Mimi bị hơi thở lửa nóng của Phạm cuốn hút. Hai tay cô ôm lấy cổ Phạm kéo anh lại gần hơn, cảm thụ nụ hôn ngọt ngào mà anh dành cho cô. Đôi môi cô cũng nóng bỏng đáp trả lại anh, dây dưa với cái lưỡi anh, được đến sự đồng ý ngầm từ Mimi, Phạm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tay anh đụng đến hoa huyệt đã chảy ra nhiều mật dịch của cô thì liền vội vàng tách hai cái đùi đẹp thon dài kia ra rồi để côn thịt to lớn gần sát cái miệng nhỏ nóng ấm phía dưới. Anh đâm về phía trước một cái liền nhồi đầy cả tiểu huyệt của Mimi. A, bị Phạm vọt sâu vào trong khe huyệt đột ngột, ngay cả Mimi cũng không biết cảm giác bây giờ của cô là đau đớn hay thỏa mãn. Cô chỉ biết rằng vào đúng lúc này, Phạm lại dừng hẳn động tác khiến cô rất khó chịu. Cô bắt đầu nhẹ nhàng mấp máy cái mông của mình, cô muốn mật huyệt đạt được nhiều thỏa mãn hơn, bé con tham lam. Cảm nhận được Mỹ Mỹ đang đói khát. Mặc dù ngoài miệng trêu đùa cô nhưng nửa thân dưới của anh lại chậm rãi bắt đầu đâm thọc. Nhanh à, cô phát ra tiếng rên yêu kiều để thúc giục anh. Khuôn mặt nhỏ của cô bởi vì tình dục mà càng thêm mị hoặc tuân mệnh, vợ yêu hung dữ của anh. Trên thế giới này, cô gái duy nhất có đủ tư cách làm vợ anh bây giờ đang nằm ở dưới thân thể anh, thúc giục anh nhanh lên thì sao anh có thể không đáp ứng nha. Nếu không nghe lời thì anh sẽ lại bị vợ yêu hung hãn đá xuống giường. Vậy thật sự là mất hết mặt mũi đàn ông. Mà người làm chồng như hắn, vì để thỏa mãn dục vọng của vợ yêu thì cho dù có phải tinh tẫn nhân vong, chết vì làm bắn quá nhiều tinh trùng. Về, anh cũng sẽ không tiếc a, đâm vào, rút ra, xoay tròn, càng ngày càng có nhiều nước chảy ra từ chỗ hai người kết hợp làm ướt đẫm ga giường dưới thân. Động tác của Phạm càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức không thể thấy rõ anh thọc vào rút ra, hai vú còn đang dậy thì của cô vốn bởi vì chướng đau nên ngay cả chính cô cũng không dám đụng vào. Giờ phút này, chúng nó giống như hai con thỏ bướng bỉnh cứ nhảy nhót khiến cô khó chịu đến mức chỉ có thể sử dụng hai tay của bản thân cầm để giảm bớt cảm giác chướng đau tra tấn. Sau đó, cô lại không cẩn thận đụng phải hai núm vú rồi nhịn không được mà dùng ngón tay nắn bóp, hóa ra bộ ngực từ sau khi dậy thì khiến cô không dám cho các anh đụng chạm đã trở nên mẫn cảm như thế này. Cô chỉ mới chạm nhẹ một cái mà tiểu huyệt phía dưới còn đang bị đại nhục bổng của Phạm quấy phá liền chảy ra thêm nhiều mật dịch. Phạm thấy cảnh tượng dễ thương, Mimi tự an ủi bộ ngực, cảm thụ hai cái núm vú vì bị cô vuốt ve mà trong tiêu huyệt chảy ra thêm nhiều mật dịch. Tiểu huyệt chặt chẽ bao vây lấy đại nhục bổng của Phạm không một tia khe hở, mặc dù nó đã chảy ra nhiều mật dịch làm ướt nhưng vẫn khiến anh thọc vào rút ra khó khăn cộng thêm có thể được đến nhiều khoái cảm hơn. Cảm giác được đại nhục bổng của mình mỗi lần rút ra đều có thể lôi vô số cái, miệng nhỏ nhắn ẩn giấu sâu trong huyệt thịt ra bên ngoài, còn mỗi lần anh sáp nhập thì vách tường thịt tinh mịn tràn ngập nếp uốn chen chúc lại. Xúc cảm phong phú tinh tế này sao có thể nói một chữ thích để hình dung a. Cảm giác được tần suất tiêu huyệt cắn nuốt côn thịt còn nhanh hơn so với lúc nãy, Phạm bắt đầu ra vào nhanh cuồng dã, nhanh đến mức dâm thủy khi anh rời khỏi rồi mang ra ngoài đều bị trộn thành bọt biển màu trắng quay chung quanh cái miệng nhỏ bị côn thịt căng buộc chặt. A, nhanh, nhanh nữa, a, nhát, Mimi bị Phạm làm cả người bùn rùn. Tiểu huyệt bởi vì bị đâm thọc quá nhanh nên có chút chết lặng sắp mất đi cảm giác thông thường. Cảm giác khô nóng chậm rãi tụ tập lại. Ực lượng kia khiến nàng chỉ có thể vô lực nói ra cơn đói khát của bản thân. Trong nháy mắt, dòng lực lượng kia cuối cùng nổ banh khắp cơ thể rồi đưa cô tới một nơi mà cô chưa bao giờ được đặt chân đến. Cô đạt tới cao trào chân chính lần đầu tiên trong cuộc đời, là do bị côn thịt của đàn ông đâm thọc âm đạo của cô rồi mang đến cơn cao trào nguyên thủy nhất. Hóa ra tình dục thật có thể gây cho người ta cảm giác sung sướng trôi lơ lửng giữa không trung. Cô bây giờ giống như đang đi vào tiên cảnh, a, Mimi thỏa mãn than thở ra tiếng, hai mắt nhắm nghiền nhớ lại cảm giác sảng khoái vừa rồi, chỉ có Phạm là khổ sở vì anh còn chưa được bắn tinh. Tiểu huyệt do đón nhận cao trào nên lúc này đang gắt gao vặn xoắn chặt côn thịt anh giống như muốn cắt đứt nó. Côn thịt đau đớn lại càng phình lên, đây là cảm giác trong cơn đau đớn có sự sung sướng sao tách. Một giọt mồ hôi rơi xuống trên mí mắt khép hờ của Mimi. Cô mở to mắt liền thấy Phạm đầu đầy mồ hôi đè trên người. Cùng lúc đó, cũng cảm nhận được côn thịt của Liễu Phạm vẫn còn đang cắm rễ trong cơ thể cô. Gì, hình như côn thịt trở nên lớn hơn, vợ yêu hung dữ, em đã thỏa mãn nhưng chồng em còn chưa bắn nha. Nhìn ra được nghi vấn trong mắt của Mỹ Mi nên Phạm chỉ có thể tự động mở miệng giải đáp cho cô hiểu. À, Mimi ngượng ngùng rên nhỏ. Cô đã được đến thỏa mãn thật sự nên bình tĩnh dọa nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cô hung hãn đá Phạm xuống giường. Còn nói muốn tìm đại nhục bổng của Thịnh và Dịch để làm. Cô thẹn thùng dùng hai tay che ở trên mặt. Hơn nữa, lúc nãy cô cũng chỉ lo cho bản thân sung sướng mà quên mất anh bị cô câu dẫn lên dục hỏa còn chưa được giải tỏa, nhìn bộ dáng mi mị ngượng ngùng dưới thân, thấy cô còn có thể thừa nhận thêm dục vọng của anh nên anh liền không hề chần chờ mà xoay người mi mi chuyển lại khiến mông cô nhếch cao nhếch lên giống như con mèo đang ưỡn thân mình, nửa người trên lại nằm lì ở trên giường. Phàm không thể tiếp tục nhịn nữa, đại nhục bổng của anh thật vất vả lại cắm vào bên trong tiểu huyệt làm cô suýt nữa nằm ngã ở trên giường. Anh dùng bàn tay to cố định eo nhỏ của Mị Mi rồi bắt đầu đâm thọc mạnh mẽ, với tư thế thông thường lúc nãy nên anh chỉ dám đâm côn thịt vào tới cửa tử cung trong tiểu huyệt mà chưa tiếp tục xâm nhập thêm. Tuy rằng tiểu huyệt của cô kẹp anh thực thoải mái nhưng côn thịt anh vẫn lộ một phần ở bên ngoài nên giảm đi sự khoái cảm. Với loại tư thế tiến vào từ sau lưng này, anh có thể cắm hết côn thịt của mình vào sâu trong khe huyệt của Mimi và làm cho anh cảm thấy càng thoải mái hơn. A, dừng lại, sẽ bị đâm thủng, tiểu huyệt sắp bị rách a. Cảm nhận được người đàn ông phía sau tiến vào càng thêm hung mãnh, anh đâm thọc vào sâu trong khe huyệt khiến cô đau đớn. Nhưng tại sao sau khi hết đau thì cảm giác tê dại quen thuộc tê dại lại truyền đến nha, Mimi ngoan, để anh cắm hết côn thịt vào được không? Tin tưởng anh. Tiểu tạo huyệt của em nhất định có thể nuốt hết đại nhục bổng của anh a, côn thịt mỗi lần sáp nhập đều sẽ đâm trúng đoàn thịt mềm kia, không phải hung hăng trừ sáp mà là cẩn thận nghiền nát a. Đừng có ngừng, dùng sức a, Mimi hồi nãy còn kêu dừng giờ phút này lại bị ma sát đến bên trong ngứa ngáy khó chịu, rất muốn dùng tay cắm vào rồi gãi nhưng cô chỉ có thể kháng nghị kêu gọi côn thịt lửa nóng kia, hy vọng anh giống như vừa rồi, tiếp tục hung hăng sáp nhập khe huyệt để gãi ngứa. Mà mông đít nhỏ nhếch lên cao cao của cô đã không còn kiên nhẫn nữa mà bắt đầu động đây lên xuống, muốn được đến khoái cảm khi bị đâm thọc, bị Mimi cọ quậy như vậy nhưng ai ngờ anh lại đánh bậy đánh bạ mò ra được lối vào trong hoa tâm. Cuối cùng cũng tìm được rồi, trong lòng Phàm hoan hô một tiếng xong liền đâm thẳng vào trong. Cửa tử cung chưa bao giờ bị xâm nhập của cô liền mạnh mẽ bị anh cắm, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại. Ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, admin, tuyendcam, telegram, https://t.me/tuyendkm, facebook, https://fb.com/tuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền tuyendsd1.com ORI Services, quy tìm kiếm đông báo, hướng dẫn, giới thiệu, FQA Privacy Policy Term of Service.